Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Sinh: China, duy nhất nhà tài trợ cạnh tranh. Nhưng là Chu Thiếu Khang cái này báo giá, trực tiếp kéo ra chiến tranh mở màn. Ta ra 21 ước, 21, 5 ước, 23 ước, tiết mục này ta muốn. Ngoặc kép, tuy nhiên dựa theo trước kia đoán chừng, giống như vậy một cái tuyên truyền cổ văn thi từ truyền thống tiết mục hẳn không có cái gì tỷ lệ. Người xem, mua xuống tài trợ danh ngạch sẽ thua thiệt chết. Nhưng là tinh quang tiết mục cho tới bây giờ không thể tính toán theo lẽ thường. Star TV đẩy ra tống nghệ tiết mục, chưa từng có một cái là thất bại, coi như không bị người coi trọng cùng loại hình lịch sử đề tài tiết mục. Quốc gia bảo tàng cũng bị bọn hắn chơi đến sinh động. Còn có tiếng nói của công lý, một cái này vì bách tính mưu cầu chính nghĩa tiết mục, cũng làm lửa cháy. Tinh quang nhãn hiệu liền là cam đoan, cho nên trước mặc kệ cái này tiết mục tương lai người xem làm sao, đem nó giành lại đến lại nói, bằng không thì liền muộn. 26 ước, 27 ước, ngoặc kép, giá cả dâng lên rất nhanh, có thể tới nơi này tham gia chiêu thương đại hội đều là tài đại khí thô tập đoàn hoặc là xí nghiệp, hơn nữa đều chuẩn bị đầy đủ tài chính. Cho nên cái này giá cả thoạt nhìn rất cao, nhưng là xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Không đến chốc lát, giá cả vững vàng đột phá 30 ước, nhưng tốc độ vẫn như cũ không giảm. Trong đó, Thiên Tử tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang kêu tích cực nhất. Bởi vì dạng này một cái tràn ngập văn hóa nội tình, tràn ngập thưởng thức lịch sử loại tống nghệ tiết mục quá phù hợp bọn hắn tập đoàn khẩu vị. Dù sao rượu đế đều là mang theo điểm văn hóa lịch sử gen, dạng này bọn hắn tập đoàn riêng một ngọn cờ, cho nên Chu Thiệu Khang nhất định phải được. Mỗi lần báo giá đều là một ước thêm, hiển lộ rõ ràng tài đại khí thô điển hình. Nhưng là mặt khác tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế, nhất là gần đây gia nhập 6 cái ngàn ước tập đoàn, đều muốn tới một khởi đầu tốt đẹp. Còn có dưới đáy mấy trăm ức tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng tăng giá. Cuối cùng, Chinese Poetry Congress lấy 45 ức giá trên trời, bị Thiên Tử tập đoàn cầm xuống. Chu Thiếu Khang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi đều chảy ra. Cảm giác quá khó khăn, nhưng may mắn hắn ý chí so với người khác đều muốn kiên định, cho nên mới đem những người khác dọa lùi. Kỳ thực, cái này giá cả đã có chút cao. Nếu như là vào thứ sáu đến chủ nhật buổi tối hoàng kim thời đoạn truyền ra, như vậy 45 ức đáng giá. Đáng tiếc cái này tiết mục là ở thứ tư buổi tối truyền ra, cái này giá cả liền có vẻ hơi hơi cao. Bất quá, mặc kệ từ lúc nào phát ra, tinh quang chưa bao giờ sẽ làm cho người thất vọng. Đây chính là hắn dám cược quyết tâm. Tiếp đó là 7 cái khoảng cách quảng cáo, mỗi một cái quảng cáo 30 giây, giá quy định không thua kém một ước, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 100 vạn. Cái thứ nhất quảng cáo bắt đầu cạnh tranh. 1, 5 ước, 1, 8 ước, ngoặc kép, kế tiếp là 7 cái khoảng cách quảng cáo đấu giá. Cuối cùng, khoảng cách thời gian quảng cáo đấu giá được là 15.6 ước. Nói cách khác, chỉ dựa vào Chinese Poetry Congress, một cái này tiết mục, Star TV cướp đoạt vượt qua 60 ước quảng cáo thu nhập. Đối với cái thứ nhất tiết mục liền lấy được chiến quả như vậy, Bạch Thanh Tuyết biểu thị hài lòng. Kế tiếp là chúng ta Star TV cái thứ hai tân tống nghệ tiết mục. Sinh China, âm nhạc loại tiết mục, chẳng lẽ là tuyển tú? Cái này tiết mục trước kia không phải có sao? Ngoặc kép, phía dưới các lão bản xì xào bàn tán. Sinh China là bị một cái khác thời không chiết giang truyền hình mua sắm nước ngoài bản quyền, sau đó khai phát đẩy ra dốc lòng chuyên nghiệp âm nhạc bình luận tiết mục. Tiết mục mời minh tinh đạo sư tự thân dạy dỗ, vì thiên triều giới âm nhạc phát triển cung cấp một nhóm giấu trong lòng mộng tưởng. Có thiên phú tài hoa âm nhạc già, bốn vị đạo sư thông qua tuyển chọn bản thân tâm nghi học viên tạo thành chiến đội. Cũng dẫn đầu bản thân chiến đội tiến hành chiến đội bên trong cùng chiến đội ở giữa liên quan tới âm nhạc đối kháng, bản tiết mục đã đẩy ra liền dẫn phát người xem phong bạo. Cho tới bây giờ đã làm mấy kỳ, tuyệt đối là một trận toàn dân tính tiết mục. Hơn nữa bản tiết mục ở nước ngoài đồng dạng nóng này. Lúc này, một vị lão bản hỏi, Bạch Tổng, có thể cùng chúng ta nói một chút tiết mục hình thức sao? Bạch Thanh Tuyết xin lỗi nói, xin lỗi, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Sinh, China, lớn nhất doanh số bán hàng liền là Mù Tuyển, còn có đạo sư chiến đội đối chiến. Nếu như lúc này nói ra liền mất đi hắn thần bí tính, sẽ ảnh hưởng tương lai người xem. Nếu như bị người đạo văn đi, khóc đều không địa phương khóc. Cho nên một cái này kiên quyết không thể nói. Các lão bản biểu thị thất vọng. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, tuy nhiên ta không thể nói cho mọi người quá nhiều, nhưng là ta có thể hướng mọi người cam đoan đây là một cái không kém hơn China Got Talent, siêu cấp tống nghệ tiết mục, tương lai nhất định sẽ đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. Không kém hơn, China Got Talent, đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. Vừa nghe đến hai câu này, tất cả mọi người kích động, bọn hắn muốn chính là như vậy tiết mục, bọn hắn muốn nhất chính là như vậy tiết mục. Hôm nay thực sự là đến đúng, ngoặc kép, sinh, China. Là chúng ta tinh quang 6 tháng cuối năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục, chế tạo một trận âm nhạc thịnh hội, hơn nữa đem phụ trách đi ra biên giới trọng đại sứ mệnh. Cho nên báo giá tuyệt sẽ không thấp, các vị lão bản tâm lý nghĩ linh tinh, sẽ không thấp là được rồi. Người càng dám báo giá cao lại càng chứng minh cái này tiết mục càng có giá trị. Dựa theo trước kia truyền thống, ngăn này tiết mục chúng ta không phân cái gì chủ tài trợ. Mời riêng nhà tài trợ, chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 20 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn, còn có 7 cái truyền bá quảng cáo, giá quy định vẫn là 1 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, duy nhất nhà tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, cạnh tranh giá cả nước lên thì thuyền lên, ta ra 25 ước, 30 ước, ngoặc kép, giá cả cấp tốc đánh vỡ 30 ước đại quan, sau đó ngay sau đó thế như trẻ tre đánh vỡ 40 ước đại quan. Tốc độ mới chậm lại, vượt qua 40 ước về sau, đã đem tài sản 500 ước trở xuống xí nghiệp toàn bộ bỏ đi. Làm báo giá vượt qua 50 ước lúc, đem ngàn ức tập đoàn trở xuống bỏ đi, chỉ còn lại có trừ bỏ thiên tửu tập đoàn trở ra 11 nhà ngàn ức tập đoàn tiến hành cạnh tranh. Cũng chỉ có bọn hắn năng lực như thế cạnh tranh. Trong đó, Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên tổng tài báo giá hung mãnh nhất, vô cùng cấp tiến, bởi vì Mỹ Trang tập đoàn kỳ thực là một nhà làm đồ trang điểm buôn bán hải ngoại ngàn ức tập đoàn. Nhưng là nó sinh ý cũng cực hạn ở châu Á bên trong. Phi thường yêu cầu Âu Mỹ các nơi thị trường, bởi vì bên kia mới là đồ trang điểm tiêu phí vương quốc. Bây giờ có một cái cơ hội trời cho, nàng không muốn bỏ lỡ. 60 ước, ta ra giá 60 ước. An Mỹ Nghiên giữ dàn nói. Giống một chỉ để mắt tới con mồi báo cái, phảng phất là muốn cùng với nàng tranh, nàng liền muốn cắn chết ai. 60 ước, đây quả thực là tuyệt sát, bởi vì đến tham dự ngàn ức tập đoàn, nhiều nhất liền chuẩn bị nhiều như vậy tài chính, không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng, duy nhất nhà tài trợ danh ngạch bị Mỹ Trang tập đoàn cầm xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.